hãy truy cập vào trang web ipdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Huy phục vụ tiếp quý thính giả phần còn lại của Đệ Tam Đấu Ông Tà Đen, là phần thứ 12 của series Đệ Tam Pháp Sư, tác giả Trần Văn. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Chiều ngày hôm sau, ba thầy trò xuống tới nhà ba thầu, hỏi anh ta đêm qua có gì bất ổn hay không. Thì anh ta nói: "Dạ, đêm qua chắc tại lo lắng quá mà con không có ngủ được, tới gần sáng mới thiêu thiêu. Vừa mới nhắm mắt thì mơ hồ thấy ba người kia lại tới kiếm con, chỗ con đi chung. Con nói con còn vợ con không đi, thì thằng Tự Râu nó tới bóp cổ con. Hên là có sợi dây bùa thầy cho, mà khi nó mới đụng vô là văng ra. Sau đó ba đứa nó mới tức giận bỏ đi." "Ờ, vậy cái tiếng nói văng vẳng của người đàn ông kia thì sao? Còn nghe nữa hay không?" "Dạ không có." "Được rồi, có lẽ đêm nay tụi nó sẽ tới đó. Đêm nay sẽ khó nhằn đây." Thằng Chớt hỏi: "Ủa, lỡ nó không tới sao thầy?" "Không tới thì mình đi kiếm nó chứ sao mày. Trâu không đi tìm cọc thì cọc đi tìm trâu." Ba thầu tuy đang rất trầu, nhưng nghe thầy nói, anh ta khá mắc cười nhưng mà không dám cười. Thằng Chớt thì ra vẻ bất lực. Đi bắt ma mà tưởng như đi cua gái không chứ. Cái gì mà trâu đi tìm cọc, cọc đi tìm trâu ở đây? Hèn gì mà Thiên Nga chuyên nói mấy cái câu không liên quan kiểu như vậy. Tất cả đều học được từ thầy sinh mà ra. Sau khi đã được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, anh Toàn mới gọi Thiên Nga ra để hỏi việc. Hôm qua anh Toàn đã ra hiệu để cho cô đi theo ba thầu về bên đây mà dò la tình hình trước. Khi Thiên Nga đã ra, anh Toàn hỏi: "Đêm qua ba cái dòng kia tới đòi bắt thằng cha ba thầu, bộ cô không biết hay sao mà để cho tụi nó mò vô tận trong mồm thằng chả gì?" "Đâu có, tôi biết chứ." "Biết sao còn đẩy ba đứa nó vô?" "Tại không ưa nên để cho nó nhát chơi, chứ có làm gì hại được thằng chả đâu. Hôm qua thầy làm phép cho cái sợi dây bùa đó rồi, chứ không thôi là thằng chả bị xô té vô xe tải cán bẹp lép rồi." "Rồi cô điều tra được gì không?" "Có chứ, chuyện này nói ra vui hú hồn luôn." "Có chắc vui không vậy? Không thì để tôi cười trước đi, chứ để thôi lát nữa không có mắc cười." "Thấy mày đang thất tình nên tao không chấp thôi nha mày. Không thôi là mày tới số với tao rồi. Tốt nhất là nên im lặng đi mà nghe tao kể nè." Thiên Nga với thằng Chớt cứ như vậy, hễ gặp nhau là có chuyện cãi nhau thôi. Thôi, khoái cái lộn quá. Một đứa là người, một đứa là ma, chứ phải là người hết hay ma hết á, thì chắc tao xe duyên cho tụi bay về chung một nhà luôn quá. Thôi, bả mà là người á hả, dù trên đời này chết hết còn mình ên bả, con cũng chết theo chứ không có lấy bả đâu. Về cái lộn nhức đầu thêm chứ thêm lợi ích gì. Cái câu này mày đã nói ở phần chính rồi, nghe cái chỗ 1 tiếng 1 phút lẻ 52 giây á. Mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng cũng khoái người ta, chứ bây giờ thì thất tình buồn thiêu. Tao cười vô mặt mày. Nè, kệ tôi nghe. Rảnh quá ha, rồi nhắc lại bằng gì? Ý cô nói là tại tôi nói vậy thôi, chứ mày mốt tôi cũng yêu cô luôn chứ gì. Mơ đi bưởi. Trời ơi, tao nói vậy thôi chứ cỡ mày hả? Xách dép cho tao còn không thèm. Nhớ cái hồi lúc tao còn sống, biết bao nhiêu thằng con trai theo tao mà tao chưa thèm đó. Thôi, bớt hoài niệm lại, bớt nhắc lại mấy cái chuyện hồi đó đi. Hai đứa mày nín hết. À không, thằng Chớt nín giùm tao cái. Còn Thiên Nga, cô điều tra được cái gì rồi? Nói tôi nghe coi. Thiên Nga kể: "Thực ra là ông ta vẫn chưa bị hồn phi phách tán hết, thần hồn của ông ta vẫn còn, chỉ có điều đã giảm đi một phần linh lực. Ba cái chết của ba tên thầu đích thị là do ông Tà gây nên, bởi vì họ đã dám động phạm tới ông. Về phần ba thầu, đáng lẽ ra anh ta cũng đã chết trước đó, chứ không phải còn mạng để mà tới gặp anh Toàn và thầy Sinh. Nhưng sau khi ông Tà ra tay với ba tên kia thì cũng hả cơn giận và cảm thấy nhàm chán rồi. Ông ta ngày nào cũng sai thuộc hạ hành hạ vong hồn của ba người họ, rồi sai ba người bọn họ phải đi bắt cho được hồn ba thầu vậy thì ông ta mới tha cho. Bằng không thì ngày nào cũng sẽ bị hành hạ và có thể sẽ bị đánh cho tan hồn. Ba người dù có muốn hay không cũng phải thực hiện, nếu không thì sẽ bị hồn phi phách tán. Thế nhưng vì là những vong hồn mới chết nên linh lực của họ còn yếu, nhất thời chưa thể ra tay được. Dưới tướng ông Tà có rất nhiều thuộc hạ và bọn chúng đêm nào cũng đi quấy phá sớm bên đó, vì ông đã ban cho họ nhiều tài lộc mà lại để cho người ta tới phá tượng ổng như vậy. Cũng may là nhóm bốn người ba thầu chỉ mới đóng được có hai cây đinh. Nếu đóng đủ ba cây thì chắc có lẽ ông Tà đã bị giam giữ mãi mãi rồi. Đó, thấy chưa? Trời, mắc cười chỗ nào? Nói rồi mà không có tin. Cái này không có cãi được luôn đó. Chưa thấy mắc cười gì luôn á. Đây nè, nói cho nghe. Ông Tà này á, ổng không phải đàn ông. Ủa? Vậy là đàn bà hả? Không luôn. Vậy ông bán xà bông hả? Cũng không luôn. Ông này ông lưỡng tính. Lưỡng tính hả? Lưỡng tính là sao? Nghĩa là ông có tới hai giới tính. Một nửa là đàn bà, một nửa là đàn ông. Ngộ lắm. Ông nói chuyện với mấy đứa đàn em của ông á, thì lúc thì nói giọng đàn ông, cử chỉ cứng rắn lắm. Còn có khi nói giọng con gái, mà giọng con gái thiệt chứ không phải ẻo lả như mấy người đồng tính đâu nha. Kỳ lắm. Cái giọng đó tôi nghe quen quen, mà nhất thời không có nhớ ra là ai. Hoặc có khi là tôi nghe lầm cũng nên, tại ở xa mà đâu dám lết lại gần đâu. Ủa vậy rồi hình hài ông ra làm sao? Ông hả? Đen thui hả? Nguyên một cục đen chả bá vậy đó. Có hai con mắt với cái miệng là đỏ thôi hả? Tối nay gặp đi rồi biết. Mà hả, ông giảm tuy giảm linh lực nha, nhưng mà còn mạnh lắm đó. Cỡ tôi mà lớn ngớ là ông bẻ cổ cái một. Bữa qua núp tôi sợ gần chết luôn. Thêm nữa, ông đã biết là có người giúp đỡ cho ba thầu rồi. Thế nào đêm nay ông cũng đem binh tới đây kiếm à? Hai người nên cẩn thận thì hơn. Thầy Sinh hỏi, bên dưới ổng có tất cả bao nhiêu hạ bộ, cô biết không? Ai biết đâu trời, ai để ý mấy chỗ đó làm chi. Mà tôi nghĩ ba cái đồ quỷ đó chắc người có một cái thôi chứ lấy đâu ra nhiều. Thầy Sinh ngơ ngác không hiểu Thiên Nga nói gì. Anh Toàn mới lắc đầu thở dài. Ui, trời ơi thầy ơi, bộ hạ chứ không phải hạ bộ. Lộn có một chút mà đi xa mấy chục cây luôn rồi đó. Ý thầy là bộ hạ, tức là thuộc hạ đó, kẻ dưới quyền của ổng, chứ không phải hạ bộ bà nội ơi. Chỉ mà cũng trả lời cho bằng được à. Mấy mốt thầy xài cái từ thuộc hạ hay là binh lính gì đó đi, cho nó đừng có lộn nữa nghe thầy. Ý tao là vậy đó. Mà nói lộn không hay luôn. Thông cảm. Chà rồi nó hơi lú lẫn chút. Sao? Lính ổng mà nhiều cỡ nào lận? Ai biết đâu. Hỏi thì tôi đã trả lời thôi. Đã hỏi bên dưới mà còn hỏi bao nhiêu hạ bộ. Tưởng hỏi cái kia. Lính ổng hả? Đông à. Tính luôn ba cái thằng thầu đề kia nữa chắc cũng cỡ hai mấy đứa đó. Nhưng mà cũng chỉ là mấy cái dông bình thường thôi, không có gì đáng ngại lắm. Thầy kêu thêm thằng Hà Bá với tụi Tam Quỷ Dị Hình ra nữa. Năm đứa con chắc chơi với đám tụi nó được rồi. Hai người lo đánh ông Tà nữa là ổn. Ủa, phân công vậy rồi còn tôi, bà bỏ đâu? Mày hả? Mày có công việc quan trọng hơn. Làm gì? Làm khán giả. Rồi quan trọng dữ chưa? Quan trọng chứ sao hả mày? Mày làm khán giả ít ra không có vướng tay vướng chân tụi tao. Chứ cỡ mày vô đó mất công vừa đánh vừa lo cho mày, ai đâu rảnh. Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng mà thế nào cũng có việc quan trọng hơn giao cho con hả? Phải không chú? Thằng Chớt nhìn qua anh Toàn mà cầu cuốn. Anh ái ngại gật đầu. Thì có. Mày rảnh rảnh á thì mày lấy than mày trét lên mặt đi cho nó đen. Ông ta ổng nhìn vô ông tưởng mày con ổng, ít trời ông cũng không có làm hại mày. Lát kêu cha Ba Thầu đưa mượn bộ đồ đen bẩn vô luôn là ngon rồi đó. Bộ con vô dụng dữ vậy sao? Không phải, tại cái lần này đụng độ với thứ thiệt chứ không phải dẫn chơi, không có ẩu được. Phải cùng lúc tao với thầy ra tay thì mới được, cho nên không có ai bảo vệ cho mày hết. Lỡ mày có chuyện gì rồi làm sao tao ăn nói với bà Út đây? Làm sao tao ăn nói với con Phương đây? Phương hướng gì ở đây? Mệt chút quá. Nói chung là cỡ nào con cũng sẽ giúp ích được một cái chuyện gì đó. Chú cứ tin con đi. Con nghĩ rồi, từ nay con phải nghiêm túc học tập để chứng tỏ được cái năng lực của bản thân. Con sẽ trở thành một thầy pháp giỏi nhất trên đời này. Cái gì? Mày đòi giỏi hơn tao với thầy luôn hả? À ha, không, ít trà phải giỏi như chú. Chú đệ tam con đệ tứ. Ừ, nói cho cứng đi, để coi thể hiện được tới đâu. Đúng là sau một lần vấp ngã đó, con người ta trưởng thành lên rất nhiều, nhất là vấp ngã trong tình yêu. Chiều hôm đó, nhóm người anh Toàn cùng với Ba Thầu đi vô trong xóm nhà bác Hai Lưu để thăm dò tình hình. Những người trong xóm cho hay, từ ngày tượng ông Tạ bị phá thì dân trong xóm không làm ăn gì được, ai nấy đều khổ sở lao đao, liên tục bị ma quỷ quấy phá. Lại nói hơn một tháng trời chơi số do ông Tài cho, người ta bỏ luôn ruộng nương, chẳng thèm quan tâm gì tới vì trúng số dư giả quá rồi. Chăm cho mấy miếng ruộng chỉ cực thân thêm. Cứ ban ngày ăn nhậu, trưa ghi đề, chiều trúng lãnh tiền xài phủ phê, lao động chỉ cho cực. Ban đầu có nhiều người không chơi, nhìn người ta trúng phát ham, cái cũng tập chơi theo. Chơi theo thì trúng, trúng thì có tiền, rồi cũng nghiện theo. Tới hồi tượng ông Tà bị phá thì không còn số để mà đánh nữa. Nhưng cái thói chơi đề và xài tiền như nước thì không có bỏ được. Mới có hơn nửa tháng mà tiền trúng đề lúc trước hầu như đã gần hết sạch. Bây giờ mới nhớ tới ruộng lúa thì đã muộn rồi. Phần bị ngập, lại bị lem lép hết rồi, đâu có thu hoạch được gì. Đành bán rẻ cho người ta nuôi vịt chạy đồng. Vụ này coi như mất trắng. Ban đêm người ta đi ra ngoài đường thì hay gặp ma. Khi thì thấy một người treo cổ trên cây, chớp mắt một cái thì không thấy đâu. Khi thì đang đi, có ai đó khều khều sau lưng. Quay lại thì thấy một người mặt mày máu me kinh dị. Nhiều người yếu vía quá thì còn bị ma giấu, tìm hoài không ra, xém chút thì mất luôn cái mạng. Con nít hay quấy khóc vào ban đêm, đi coi thầy thì thầy nói là bị ma quỷ chọc phá, phải cúng vái thì mới khỏi. Bây giờ xóm này loạn hết cả lên, mất mùa, ma quỷ chọc phá, chưa có cách nào giải quyết được. Hỏi anh Toàn là ai, ở đâu tới, thì anh nói: Anh Ba Thầu ở đây, cũng là một trong những người tới xin số ông Tà. Sau khi ông bị hại, thì anh cũng bị ma quỷ quấy phá liên tục, nên mới tìm tới con nhờ giúp đỡ. Nghĩ bà con ở đây cũng gặp tình trạng tương tự, nên mới tới đây để mà coi tìm hiểu coi như thế nào. Nghe nói vậy, bác Hai Lưu mừng như bắt được vàng. Bác nói: Ôi trời ơi, nếu được vậy thì mai phước cho sớm làng của tôi quá. Mấy nay ở đây ai cũng hoang mang hết, đi kiếm thầy nhưng mà ai cũng từ chối hết trơn à. Chỉ cho đại vài lá bùa về phòng thân, chứ không có dám tới đây mà tìm hiểu sự tình. Chú em mày cũng gặp giống mọi người ở đây hay sao? Bác Hai hỏi Ba Thầu. Anh ta ú ớ chưa biết trả lời làm sao, vì chính anh ta là người gây nên mọi chuyện. Lúc nãy anh Toàn đã nói đỡ cho anh ta vì không muốn mọi người xích mích với nhau. Thấy Ba Thầu bối rối, anh Toàn đỡ lời: Anh ta còn gặp chuyện kinh khủng hơn bác nhiều, xém chút nữa thì mất mạng luôn rồi đó. Mà thôi không sao đâu, tối nay thầy trò con tới tiêu diệt hết cái tụi nó. Bác với bà con cứ yên tâm. 8 giờ tối, một cái bóng đen thui, dáng cao lớn, đang ngồi bệ vệ bên trong miếu ông Tà. Chính là thần hồn của ông Tà Đen được thờ trong miếu. Phía trước là vong hồn của ba tên thầu đang trung rẩy mà quỳ dưới đất. Ông Tà nói bằng cái giọng ồm ồm: Ba đứa mày bữa nay không làm nên chuyện nữa rồi hả? Thôi thì ngày mai làm tiếp chứ có gì đâu. Từ râu run sợ đáp. Dạ thưa ông thưa cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi mà không làm được. Vì linh lực còn non kém quá, chưa thể bắt được thằng Ba Thầu. Hôm qua thì nó có bùa hộ thân của ai đó mạnh lắm, chúng còn chạm vô người nó còn không được, nói gì tới bắt hồn. Bữa nay thì nó trốn đi đâu luôn rồi, tụi con kiếm không có được. Xin ông xin cô tha cho tụi con, cho tụi con xin thêm vài ngày nữa để... Chưa kịp để Tư Râu nói hết, ông ta lại nói, nhưng lần này là giọng của một người con gái còn trẻ, chừng 25 thôi. Giọng cô này giận dữ hơn lúc nãy. Mày xin lần này là lần bao nhiêu rồi hả? Tất cả đều im lặng. Giọng người con gái cười hiền, rồi nhỏ nhẹ lại. Nhưng mà thôi, tao cho tụi mày muốn xin thêm bao nhiêu ngày nữa thì xin. Nhưng mà cứ trễ 2 ngày, tao sẽ lấy mạng của một người thân bất kỳ trong số tụi mày. Còn muốn lấy mạng ai thì sẽ do tụi mày chọn đó. Trò chơi này chắc sẽ vui lắm ạ. Dòng hồn hai ngọ cầu xin. Con xin cô, tụi con làm tụi con chịu. Cô muốn làm gì thì hãy làm tụi con, đừng hại tới người thân của tụi con. Trăm lần ngàn lần xin cô mà. Cầu xin hả? Tụi mày cũng biết cầu xin sao? Tụi mày có biết gì tụi mày mà biết bao nhiêu gia đình phải tan nát rồi không? Thứ vợ con tụi mày đang có là lấy từ đâu? Tụi mày có biết hay không? Từ mồ hôi xương máu, từ sự đổ vỡ của biết bao nhiêu gia đình đó. Cũng vì tụi mày, vì tụi mày mà tao mới có ngày hôm nay nè. Càng nói, cô ta càng nghiến răng ken két, giọng càng lúc càng giận dữ, khiến cho ba cái vong hồn kia cúi mặt né tránh, không dám ngẩng lên, cũng không dám nói thêm câu nào. Chợt có tiếng nói cất lên. Dữ vậy sao? Ai cũng mưu sinh vì miếng cơm manh áo để nuôi vợ con thôi. Còn chuyện mưu sinh đó đúng hay sai thì là do họ. Việc họ làm có thể sai, nhưng mà mục đích không hề sai. Ai làm người đó chịu? Tại sao còn muốn hại cả gia đình người ta chứ? Nhìn lại thì thấy một người đàn ông đi cùng với một ông già. Phía sau là một thanh niên cùng với tên Ba Thầu đang sợ hãi khép nép. Ông ta nhìn qua một lượt, giọng người con gái mỉa mai. À ha, thằng Ba Thầu, mày còn dám giác xác tới đây hả? Còn hai đứa mày là ai? Chắc là cái thằng thầy pháp Tào Lao Bác Xế cho nó cái bùa phòng thân dớ dẫn, rồi bây giờ giác xác tới đây để cúng mạng phải không? Cái thằng đó cho tụi mày bao nhiêu tiền để mần chuyện này hả? Tao cho tụi mày 1 phút 30 giây để cút khỏi đây, nếu không thì không còn cái mạng để mà xài tiền đâu. Dữ vậy sao? Không biết năng lực tới đâu mà cái miệng quá trời quá đất à. Phải có thiên ngã ở đây cho nó chửi lộn mới vừa cái miệng à. Ủa, mà xưng hôn sao mới phải đây? Là ông Tà hay là bà Tà hay cô Tà? Thôi kêu Tà Tà đi ha, cho nó dễ thương. Nghe giọng mà cũng còn trẻ, mà kêu ta bằng mày thì thấy không khoái rồi đó nha. Mất thiện cảm quá. Ở đây ta có cái mạng già nè, không có cúng, mà thích thì nhào vô húp, coi nó ngon như húp cháo không. Ông ta bị chọc thì điên tiết, vung trảo lên đánh một luồng áp khí cực mạnh về phía thầy Sinh. Thầy rút nhanh thanh kiếm gỗ ra đỡ lấy, hất luồng khí đó qua một bên. Tưởng đầu cú đánh rất nhẹ, nhưng nó đã làm cho thầy phải tốn sức. Hai tay giữ lấy thanh kiếm, lui về sau một bước, vẻ mặt tỏ ra hết sức nghiêm trọng. Lúc này ông ta lại nói, nhưng là giọng nói của người đàn ông. Xem ra năng lực của ngươi cũng chẳng tới đâu. Tốt nhất là nên để thằng đó ở lại, rồi rời khỏi đây ngay lập tức đi, nếu không muốn chết theo nó. Thầy Sinh nghiêm nghị đáp lại. Bữa nay thầy trò tụi tôi tới đây không phải để đánh với ông. Ông là thần thánh, nếu chúng tôi đánh với ông chẳng khác nào chúng tôi mạo phạm tới bề trên. Chỉ muốn nói chuyện phải quấy với ông mà thôi. Mày biết tụi nó đã làm gì tao hay không mà phải với quấy chứ? Biết, tôi biết hết chứ. Chuyện tụi nó làm, tụi nó đã phải trả giá bằng tính mạng rồi. Bây giờ mà muốn bắt luôn người thân tụi nó thì hơi quá đáng. Còn cái thằng này, nó cũng đã biết lỗi rồi. Thôi thì tha thứ, bỏ qua đi. Rồi muốn nó làm cái gì để chuộc lỗi thì nó làm cho. Miễn sao tha cho người ta một con đường sống đi. Ông ta nói lại bằng giọng nữ. Chuyện tao làm, chưa cần tới thứ người trận mắt thịt như tụi mày quản. Bây giờ không có nói nhiều. Một là cút về, để thằng đó lại đây. Hai là chết cả đám. Thấy muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp nhưng không được, thầy Sinh mới chọc tức. Đi, đi về thôi mấy đứa. Ba đứa nó đi theo ta luôn. Nè bye bye ông ta đi rồi về. Về chứ ở đây lát chết đó, sợ quá trời quá đất à. Ba trong hồn kia ngơ ngác nhìn thầy Sinh. Anh Toàn khoát tay kêu ba người họ mau mau chạy về bên này. Họ thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng chạy về phía anh. Ông ta tức giận, vươn cùng lúc ba cánh tay đen ngòm để chụp lại, nhưng anh Toàn đã nhanh hơn. Anh nhảy qua một bên, vung kiếm lên chém một đường, làm ba cánh tay đứt lìa rồi tan biến vào hư vô. Ba trong hồn kia chạy được về bên này, đứng nép sau lưng thầy Sinh. Ba cánh tay ấy chỉ là những cánh tay giả, được tạo ra bằng tà khí, chứ không phải là tay của ông ta. Lúc này ông ta tức giận vô cùng. Vẫn là giọng nữ nói: đã hết lời với tụi mày rồi mà tụi mày không nghe, còn muốn chống đối lại tao. Đã vậy thì đừng trách sao tao không nương tay. Bữa nay tụi mày phải chết ở đây. Anh Toàn kêu thằng Chớt với ba Thầu lùi ra sau một chút. Ba dòng hồng kia cũng vậy, để đó cho anh với thầy Sinh đối phó. Ông Tà này mạnh thật chứ không phải giỡn chơi. Đoạn ông Tà cười lên khùng khục, rồi từ trong thân mọc ra hai cánh tay đen thui dài ngoằng, đập thẳng xuống đầu anh Toàn với thầy Sinh. Anh Toàn lẻ mắt mới nhìn thấy đã đẩy thầy Sinh về một phía. Anh lùi lại phía còn lại, cả hai tránh được đòn đó. Thầy Sinh trúc một đạo bùa ra rồi niệm: âm quả diệt tà xuất. Lá bùa được phóng ra nhanh chóng bốc thành một ngọn lửa âm bay thẳng tới chỗ ông Tà. Càng tới gần, ngọn lửa âm càng bùng phát dữ dội. Thì ra là ở bên này anh Toàn đang niệm chú gia tăng linh lực cho lá bùa đó. Ông Tà há miệng ra, một luồng âm phong lạnh ngắt thổi tới. Luồng âm phong va chạm với lửa âm của thầy Sinh thì cuộn lại với nhau, thoáng chốc đã thành một quả cầu âm dương với một nửa là khí xanh ngọc, một nửa là khí âm đen ngòm. Đôi bên giằng co một lát thì quả cầu âm dương nổ mạnh. Anh Toàn lùi lại mấy bước, kêu hự lên một tiếng, khóe miệng khẽ chảy ra mấy giọt máu. Thầy Sinh lo lắng hỏi: ổn không mày? Không sao đâu thầy, lâu lắm mới được uống siro, cảm giác cũng không có tệ à. Chờ tiếp đi. Ủa, ông đâu rồi? Nói xong nhìn lại đã không thấy ông Tà đâu nữa. Anh Toàn vừa mới cất tiếng hỏi thì thầy Sinh đã la lên: coi chừng. Nhưng quá trễ. Ông Tà theo đúng nghĩa đen, từ dưới đất chui lên. Mới chớp mắt thì đã thấy ông ta chui từ dưới đất lên, đứng trước mặt anh Toàn, rồi dùng hai tay đánh mạnh vào ngực anh. Anh đang chọn cú đánh đó thì văng ra xa hơn 5 thước, té xuống đất, miệng học ra rất nhiều máu. Ông ta cười lanh lảnh mà nói, vẫn là giọng nữ: cho hoa mày thêm si rô nè, tha hồ mà uống đi cái thằng tranh con. Anh Toàn ôm ngực khó nhọc nói: chơi gì mất dạ vậy, đánh mà không cho hai gì hết. Thằng Chết bên này vô cùng sốt ruột, nó nói: trời trời ơi, giờ phút này mà còn nói xàm được nữa hay thiệt chứ. Thầy qua giúp chúng Toàn lại đi, không thôi ông chết trong kịp ngáp bây giờ. Thầy Sinh không kịp trả lời, thầy nhào tới vung một đường kiếm đánh thẳng về phía ông Tà, trước khi ông ta ra tay đánh anh Toàn một lần nữa. Ông Tà lùi về sau cười lớn nói: Thực lực thì không có, cho cơ hội rút lui đi về thì không đi, ngoan cố ở lại. Đã dốt mà còn ngu, chết vì bệnh hoạn không có tức, chết vì ngu nó mới tức đó. Chừng nào đánh chết được tao đi rồi hả nói? Ngon thì nhậu vô nè. Anh Toàn vịn tay thầy Sinh để đứng lên, tuy miệng học ra đầy máu nhưng vẫn nói cứng lắm. Nói thì cứng, nhưng mà nói chưa hết câu đã ôm ngực ho lên sụ sụ. Ông Tà lại mỉa mai. Nói còn không ra hơi mà còn cứng miệng hả? Ráng nói đi, chứ không thôi chết không có nói được nữa đâu. Bà mẹ, né ra lẹ lên. Ông Tà lại vung hai tay lên, mỗi bên tích tụ một luồng tà khí mà đánh tới. Thầy Sinh la lên, đẩy anh Toàn qua một bên, một tay dùng kiếm, tay còn lại bắt ấn đỡ lại hai đòn đánh kia. Vì không kịp chuẩn bị nên đòn đánh đó đã khiến cho thầy bật ngửa về sau, ôm ngực nôn ra một ngụm máu. Ông ta cười lớn. Tài phép của hai đứa mày cũng chỉ tới đó mà dám đánh với tao, đúng là châu chấu đá xe mà. Bây giờ hai thầy trò mày chọn đi, đứa nào chết trước hay là muốn chết một lượt? Anh Toàn khó nhọc nói. Mày không nghe người ta nói cái câu còn thở là còn gỡ hả? Chừng nào đánh chết tao đi rồi hãy cười. Nếu mày chưa nghe câu đó thì chắc cũng nghe được cái câu 30 chưa phải là Tết mà phải không? Mày nhào vô đây có ai sợ ai? Thằng chết nhăn mặt nói. Trời trời ơi, còn chút sức tàn thì để dành thở đi, ở đâu mà nó lo nói xàm không à trời. Mấy cái người này nói thì hay lắm, chứ sao mới đánh có chút xíu mà banh xác hết trơn rồi giờ làm sao đây? Bà Thầu lo lắng. Bây giờ làm sao đây? Hay là mình chạy trước đi? Muốn chạy thì chạy đi, coi có chạy thoát được không? Tại ai mà hỏi mới ra trong lỗ này? Anh đúng là cái đồ ham sống sợ chết mà, bất nhân bất nghĩa. Thiệt tự nhiên chú với thầy nhận lời giúp anh chị không biết nữa, để anh chết là xong chuyện rồi. Bà Thầu nín thinh, không dám nói gì thêm vì xấu hổ. Ở bên kia, anh Toàn lại khiêu khích ông Tạ, câu giờ cho thầy Sinh hồi phục. Anh nói. Sao? Mày sợ hay gì? Nhào vô đây nè, lẻ lên, cái đồ chết nhát. Mày muốn chết sớm thì tao cho mày toại nguyện, chắc tao sợ mày hả? Chết mẹ mày với tao nè, coi mày còn chiếu gì. Trời, tưởng gì? Mày nhào vô là tao bỏ chạy chứ sợ mẹ gì ai? Bắt được tao đi rồi tính, cái đồ đen như đít nồi. Ông Tà bay tới thì anh Toàn lại bỏ chạy. Anh chạy xung quanh cái miếu, tuy đã mệt nhưng vẫn còn đủ sức để chạy. Ông Tà lại dùng chiêu cũ, thoáng chốc biến mất rồi lại từ dưới đất chui lên đứng trước mặt anh Toàn. Ông ta dùng hai tay tung đòn nhắm thẳng vô ngực anh mà đánh. Anh Toàn dùng hai tay bắt ấn đỡ lại, áp khí từ đòn đánh khiến cho anh văng ra xa mấy thước, lại học ra thêm ngụm máu tươi. Thấy tình hình không ổn, thầy Sinh liền dùng kiếm đạo niệm chú rồi cắt ngang một đường, khiến cho ông ta phải bay lên nóc miếu để né tránh, chứ không tiếp tục tấn công anh Toàn. Thằng chết chịu hết nổi rồi, nó chạy tới đỡ lấy anh Toàn đang nằm thôi thớp dưới ruộng, người đầy sình đất. Nó vừa khóc vừa hỏi. Chú không sao chứ chú? Anh Toàn cười trong yếu ớt. Anh nói. Trời mày có sao, chứ tao làm gì có sao được mày. Trời ơi, còn giỡn được nữa, nhắm quá thông lợi thì thôi đi, còn sung nữa. Bây giờ chú dậy rồi, mình nên thầy Sinh đánh đấm kêu gì đây? Sao nãy giờ mày không bỏ chạy trước đi, ở đây đi làm chi? Muốn chết chung hay gì? Chú nghĩ con là người vậy sao? Bây giờ chú thấy sao rồi? Để con đưa chú đi cấp cứu, mai ra còn kịp. Ê ông Tà, tạm thời nghỉ giải lao chú đi, tao đưa ông chú đi cấp cứu xong á, tao quay lại, tao thay chú tao đánh với mày. Ông Tà cười gian. Mày muốn đi đâu? Quánh lộn mà đòi nghỉ giải lao hả? Thay thế cái gì ở đây? Mày nghĩ mày đủ sức sao? Dẹp đi con trai. Bà mẹ, người ta đá banh còn cho nghỉ giữa hiệp, trận nào nắng quá còn có thời gian cooling break, mệt quá còn cho thay người, nhưng mà quánh lộn mày không cho hả? Chắc mày sợ tao chứ gì? Chừng nào đá banh đi rồi tính mày. Cho thầy trò tụi mày 1 phút 30 giây để nói lời trăn trối đó, sau đó thì chuẩn bị đi chầu Diêm Vương hết đi. Sư, tưởng em sẽ quyền linh hay vậy? Hở ra một cái 1 phút 30 giây. Lúc này thầy Sinh đã đi tới. Thầy lo lắng hỏi: "À, có sao không mày? Bữa nay sao yếu như vậy?" "Không sao thầy ơi, chắc con đi trước thầy quá. Con xuống dưới cất sẵn một cái đạo quán rồi chờ thầy xuống. Thầy trò mình lại đánh cờ, uống trà đàm đạo tiếp ha." Thầy Sinh mắt đẫm lệ, không nói nên lời. Thằng Chớt càng hoảng hơn. Nó hỏi: Chú, nếu mà chú không qua khỏi á, vậy chú còn tâm nguyện gì? Còn điều gì muốn nhắn lợi cho thím với mấy đứa nhỏ ở nhà không?" "À, trước khi đi á, tao có viết một lá thư để lợi cho thím mày rồi." "Còn tâm nguyện hả? Đời tao chưa làm được gì nhiều, nhưng mà căn bản cũng mãn nguyện lắm rồi. Có một chuyện tao tự hào nhất khi còn sống mà tao đã từng làm. Mày biết chuyện gì không?" "Là chuyện gì vậy chú?" "Đó là biến một thằng trất quốc như mày trở thành một thằng được bà con yêu quý." "Như vậy thôi là tao mãn nguyện lắm rồi." "Trời ơi, gần chết rồi mà còn trăng trối xàm nữa. Xuống dưới chắc Diêm Vương cũng nhức đầu với chú lắm á." Anh Toàn ho lên mấy tiếng. Anh lại nói: "Tao nói chơi vậy thôi, chứ bây giờ tao không còn đủ sức nữa. Mày thay tao phối hợp với thầy đánh ông Tạ này đi. Chỉ có đánh thắng ông thì sớm làng mới được bình yên, mày với thầy mới an toàn mà rời khỏi đây." "Chú với thầy còn không ăn thua, con làm gì được chứ?" "Lúc ở nhà mày nói sao? Mày nói mày sẽ cố gắng tiến bộ mà. Cơ hội cho mày thể hiện đó. Đây là lời trăn trối nghiêm túc của tao. Muốn hay không mày vẫn phải làm. Nè, cầm lấy cái này. Pháp bảo mà tao cất công làm ra đó. Nó sẽ giúp cho mày." Anh Toàn lấy ra một cái gương bát quái đưa cho thằng Chớt. Chớt vừa cầm lấy thì anh cũng buông xuôi hai tay, toàn thân mềm nhũn ra. Mắt anh nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Thằng Chớt la lên: Chú Toàn, chú đừng có bỏ con mà chú. Tên chạy đi chú ơi. Thầy ơi, chú Toàn. Thôi đừng có kêu nữa, nó không có dậy nữa đâu." Thầy Sinh nghẹn ngào nói. Thằng Chớt quẹt nước mắt: "Trời ơi, chơi cái gì mà chết sớm như vậy không biết. Đưa cái này, ít ra cũng phải chỉ người ta cách xài rồi hay chết chứ." Nói xong nó kéo anh Toàn lên bờ ruộng, để anh nằm trên đó, rồi cầm cái gương bát quái đi tới chỗ thầy Sinh. Nó gạt nước mắt, nói bằng chất giọng đanh thép: "Con sẽ cùng chiến đấu để trả thù cho chú Toàn." "Được, có dũng khí lắm. Mày tấn công một bên, tao một bên, quyết liều mạng với nó." Ông Tà bên trên cười lớn mà hỏi: "Xong chưa? Thằng đó đi rồi, bây giờ tới lượt hai đứa mày nè. Lẹ còn đi ngủ, khuya lắm rồi." Thằng Chớt cầm cái gương bát quái mà chiếu tới ông Tà. Nó chỉ làm đại chứ chẳng có niệm chú gì cả. Nhưng tấm gương sáng choang lên một nguồn ánh sáng trắng tinh khiết, chiếu tới chỗ ông Tà, khiến cho ông Tà chói mắt, đưa tay lên che lại. Thầy Sinh nhân cơ hội mà vung kiếm, đánh một đường về phía ông Tà. Lần này ông Tà dính đòn, nhưng đòn đó chẳng xi nhê gì cả. Lấy lại bình tĩnh, ông ta vận lực, đẩy áp khí đen thẳng về phía tấm gương. Ánh sáng trắng bị khí ấy áp đảo, dần dần thu nhỏ, nhỏ dần, rồi gương nứt vỡ ra. Thằng Chớt hết hồn, buông vội cái gương ra. Nó cũng dính một đòn tà khí vô ngực mà ho lên sù sụ. May là cái đòn này không nặng lắm. Bên kia thầy Sinh tấn công tới tấp, nên ông Tà đỡ lấy mà không tấn công thằng Chớt nữa. Nó lồm cồm đứng dậy mà lèm bèm: "Trời ơi, mới đầu tưởng đồ ngon, giờ bế mẹ rồi lấy gì đâu chơi. Thôi có nhiều chơi vô." Nói xong nó rút bùa trong túi ra rồi hô lớn: "Âm quả diệt tà, xuất!" Đòn đánh âm quả này là đòn đánh dễ nhất và duy nhất mà nó học được. Lần trước khi nó với Phượng gặp nạn, bị rớt xuống nước, nó đã định dùng đòn này để đánh con quỷ cá trê, nhưng bùa bị ướt hết nên không đánh được. Lần này thì đã thành công, một đòn âm hỏa đánh thẳng tới chỗ ông Tà. Lúc nãy đòn âm hỏa của thầy Sinh mạnh cỡ nào mà còn không thể hạ gục được ông ta, thì đòn đánh của thằng Chớt cũng chỉ đủ gãi ngứa. Ông ta lúc này mãi lo đánh với thằng Sinh, chứ chẳng buồn mà đỡ lấy đoàn âm hỏa của nó làm gì. Thằng Chết bất lực nói: "Coi thường nhau dữ vậy, ít ra cũng phải giả bộ đỡ đoàn, hoặc là ui da một cái cho người ta đỡ quê chứ." Ui da! Có tiếng ai đó than ui da, kèm theo tiếng đập cái chát. Thằng Chết nghe mà mừng muốn rơi nước mắt. Là anh Toàn, tiếng của anh Toàn. Nó quay lại thì thấy đúng là anh rồi. Nó mừng quýnh chạy tới, cầm tay anh hỏi: "Ủa chú chưa chết hả chú? Có thiệt là chú không vậy chú Toàn?" Nhưng rồi nó sụ mặt, tự nói một mình, giọng buồn thiu: "Thôi con biết rồi, chú chết, con cũng chết rồi nên mới nhìn thấy chú. Bây giờ hai chú cháu mình ngồi chờ thầy Sinh chết nữa là xong. Cái này thiên hạ gọi là chết chùm. Ôi da, ủa sao chú đánh con? Mày đau không? Trâu bò sao mà không đau? Biết đau là thiệt chứ không phải mơ. Tránh ra để tao thể hiện." Bên kia thầy Sinh đang đánh nhau với ông Tà, nhưng dần yếu thế đi. Khi sắp bị ông Tà cho một đòn chí mạng, thì bỗng xung quanh miếu bừng sáng lên, ánh sáng có màu vàng nhạt. Ông Tà vội nhìn lại, thì anh Toàn bên này hô lớn: "Bác quái quyết độ, âm dương trấn tà, khai!" Một vòng tròn sáng bừng lên, bao bọc xung quanh miếu. Ông Tà cố gắng bay ra khỏi khu vực miếu, nhưng bị tia sáng đánh ngược trở lại. Ông Tà muốn động thủ, chui xuống đất, thì bị hỏa khí từ bên dưới bốc lên cản lại. Muốn bay lên cao, nhưng bên trên một vòng tròn ánh sáng có hình âm dương, với một nửa là ánh sáng vàng, một nửa là ánh sáng xanh đang đè xuống, nhốt ông ta lại, không cho ông ta con đường nào chạy thoát. Nhìn lại thì thấy thầy Sinh cũng đang bắt ấn độc chú. Vòng tròn âm dương đó chính là do thầy và anh Toàn cùng hợp sức tạo nên. Ông ta hoảng loạn mà liên tiếp đánh những đòn tà khí ra, nhưng tất cả đều bị dội ngược lại, không thể xuyên qua trận đồ này. Ông ta điên cuồng hét lên, vẫn là cái giọng nữ đó: "Tụi mày, tại sao tụi mày có thể chứ? Tụi mày vũ tao, là tụi mày vũ tao đồ hèn hả?" Thằng Chết cười khẩy: Ê, chơi cái gì mà thắng làm vua thua đổ thừa vậy? Chưa cần tao ra tay thì mày ngống rồi, khỏe ghê đó." Bên trong, những tia sáng vẫn không ngừng xuyên qua cơ thể ông ta. Bỗng nhiên ông ta cười lên điên dại, cả thân thể bỗng tan ra thành khói. Khói đen lan tỏa ra, bao trùm lấy khắp ngôi miếu. Thầy Sinh lấy một cái gương bát quái khác ra niệm chú, rồi hô thu một tiếng. Anh Toàn mở một lỗ kết giới nhỏ của trận đồ, để cho luồng tà khí đó chui hết vào tấm gương của thầy. Lát sau khi những làn khói đen ấy được thu hết vô gương, thì hiện ra trong ngôi miếu là một dòng nữ quỷ áo trắng, với một chút âm khí yếu ớt. Bây giờ anh Toàn mới thu lại kết giới. Trận chiến kết thúc với thắng lợi hoàn toàn nghiêng về phía anh Toàn. Dòng nữ kia liên tục đọc thầm cái gì đó, rồi chửi thầy: "Mẹ bà nó, tụi nó chết đâu hết rồi, sao không về đây chứ?" Thiên Nga lúc này cũng xuất hiện. Cô cười nói: "Kêu diễn binh hả? À, tụi nó đây nè, khỏi kêu. Bây giờ tụi nó từ diễn binh thành tù binh hết rồi. Mày nghĩ cái tụi lóc cóc lơm cơm này á, mà đấu là hai người này hả con quỷ mập?" Đi sau Thiên Nga là bộ ba tam quỷ dị hình, với Ma Lai, quỷ cục đầu và quỷ ba đầu, cùng với vong hồn Hà Bá. Họ đang áp giải hơn 20 vong hồn giấc dưỡng, già trẻ lớn bé khác nhau. Vong nữ quỷ kia lên tiếng chửi: "Mày kêu ai con quỷ mập hả? Cái con quỷ cam lẹ kia." "Thì mày chứ ai. Ủa nhìn mặt nhỏ này quen quen ta ơi. Hình như là con quỷ mấy tháng trước bị mình đánh gần chết rồi bỏ chạy nè. Phải không? Sao? Sao giờ mập dữ vậy cưng? Quỷ mà cũng béo phì hả?" Anh Toàn cười nhạt: "Lúc mới tới đây, tôi đã cảm nhận được âm khí của nó khá là quen. Thêm cái giọng nói nữa thì biết chính phần là nó rồi. Nhưng mà tôi muốn thử coi nó có chiêu trò gì thôi." "Tao đã trốn tới đây rồi mà còn gặp tụi mày. Sao mà dai như đĩa vậy? Mà mày chửi ai mập? Mập bà nội mày chứ mập. Chửi tiếng nữa tao quánh thấy mẹ mẹ. lại nói mấy tháng trước có một gia đình kia bị quỷ ám. Con quỷ đó chính là nữ quỷ trước mặt này. Cô ta tên Kim Chi. Lúc đó cô ta đã bị chính anh Toàn cùng với Thiên Nga đuổi đánh, nhưng chạy thoát được. Từ đó tới nay cũng không quay trở lại quấy phá gia chủ. Nghĩa chắc cô ta sợ mà không dám quay lại nữa. Chỉ có điều, lúc trước thân hình cô ta đâu có quá khổ như vậy. Thiên Nga bị chửi mà không giận, lại cười nói. Mày không tin hả? Bộ không có gương soi hả gì mà không thấy mình mập? Mới có mấy tháng mà chắc tăng cũng cỡ 20 kg rồi đó ha. Một dông nam trong những dông ma bị bắt lên tiếng. Vậy chứ tôi hỏi cô, hơn một tháng trời, ngày nào cũng được cúng mấy con heo quay, ăn tới cỡ đó không lên ký sao được. Như tụi tôi nè, hồi lúc mới lên cũng ốm đói, nhờ nương lại đây mới mập mạp lên được vậy nè. ăn ngon quá, nên cuối tháng 7 trốn ở lại ha. Ông thèm về dưới luôn chứ gì. Còn mày giỏi lắm, tưởng sau khi chạy thoát á, thì lo tu tập đàng hoàng, ai về tới đây làm trời làm đất ha. Ủa chú, mọi chuyện là sao vậy? Vậy là con quỷ này nó đóng giả ông ta hả? Mà đâu phải, nó mới bị mình quýnh hồi mấy tháng trước mà. Ông ta thì có lâu lắm rồi. Ủa rốt cuộc là sao? Sao chú chết rồi mà hồi sinh được hay vậy? Ngoài đời chứ không phải Liên Quân Mobile mà mày hồi sinh. Tao chết hồi nào, tao mệt quá ngủ chút xíu thôi. Đang ngủ thì mũi cắn ngứa quá nên thức dậy đập nó, chứ chết hồi nào. Ôi sao chú nói chú viết thư để lại cho thím, rồi trăn trối gì tùm lum mà. Ôi làm vậy thử lòng mày thôi, với lại cho nó kịch tính hơn chút, chứ có mẹ gì đâu, tao dễ chết nó vậy sao. Vậy còn thầy sinh, thầy cũng nói chú không tỉnh dậy nữa, thấy mặt thầy bù so à. Thì diễn luôn chứ sao. Ủa vậy rồi ông Tạ thì sao? Anh Toàn nhìn nữ quỷ rồi nói. Để tao nói coi có đúng không ha. Bữa đó bốn người này tới đây đi phá mấy ông Tạ. Tụi mày cố tình để cho họ phá. Ông Tạ bị dính dây xích phép với máu chó mực, thì linh khí lập tức bị tiêu tán, thằng hồn thoát ra. Đinh phép chỉ mới đóng được 2 cây, thì mày liền lên tiếng đe dọa để đuổi họ đi. Lúc này linh khí mất đi, thằng hồn ông Tà đáng lẽ ra sẽ bị tiêu tán hết, mày mới thỏa hiệp với ông. Mày hút toàn bộ thần hồn cùng với linh khí của ông vô người, để cả hai hòa làm một, dưỡng cái linh khí đó trong thân quỷ của mày. Rồi sau đó cả hai cùng đi trả thù. Đó cũng là lý do vì sao mà lúc nghe ông Tạ phát ra cái giọng nam, lúc thì giọng nữ. Chứ thật ra làm gì có ông Tạ nào mà lớn tính vậy đâu chứ. Còn nói vậy có đúng không ông? Anh Toàn nhìn vào chiếc gương bát quái trong tay thầy sinh. Trong gương bỗng phát ra tiếng nói, là tiếng của ông Tạ. Đúng là như vậy. Nhưng ta không còn cách nào khác. Nếu lúc đó không dựa vô quỷ hồn nó, thì hồn phách ta sẽ bay lạc mất hết. Việc đánh các người cũng là do nó điều khiển âm lực của ta, chứ ta không có ý định đánh với các người. Khi ta lên tiếng khuyên các người đi về, nó lại đè ta xuống, không cho ta nói. Vì ngự trong quỷ hồn của nó, nên ít nhiều quyền của ta cũng sẽ bị hạn chế. Nữ quỷ há hốc miệng khi nghe anh Toàn nói đúng hết những việc đó. Anh còn nói, chính anh đã cố tình để bị đánh cho tới hộc máu. Thứ nhất là để cho con quỷ kia khinh địch. Thứ hai, anh dùng máu của chính mình để tạo nên trận lúc nãy. Vì chỉ có trận đó mới đánh lại được với linh khí của một ông Tà, vốn dĩ là một vị thần được thờ cúng biết bao nhiêu lâu. Còn việc anh đưa cho thằng chết cái gương bát quái dởm để đánh, hay là việc trăn trối của anh, cũng chỉ để câu giờ cho trận pháp được hoàn thành mà thôi. Ủa vậy lúc nãy thầy sinh cũng bị đánh cho học máu, cũng là diễn luôn hả thầy? Không, cái đó là tao bị đánh thiệt chứ không phải diễn. Dạ rồi mẹ ơi, sức tao đỡ 2 đòn đó của ổng mà chỉ học ra bấy nhiêu đo máu là còn nhẹ đó. Chứ gặp người nào yếu một chút là chết tươi rồi, không có giỡn đâu. Lại nói theo như Thiên Nga điều tra được, thì đêm nào tụi tay sai của Kim Chi cũng vô sớm mà phá dân làng. Nên đêm nay đã sai Thiên Nga, Hà Bá cùng với Tam Quỷ Dị Hình phối hợp chặn đầu bắt hết bọn nó lại. Bọn nó chỉ là những vong hồn nhất dưỡng lang thang, căn bản không thể địch lại với âm binh của anh Toàn. Anh Toàn hỏi ông ta: Mà sao ông thu nhận tụi này làm cái gì? Ông cho số người ta để làm gì chứ? Ông Toàn thở dài, kể lại cơ duyên được gặp vong quỷ Kim Chi. Ông nói trước giờ ông ở đây chỉ hưởng chút lộc cho người dân cúng bái, rồi phù hộ cho họ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trước đây có vài người tới cầu số đề nhưng ông không cho, vì ông cũng chẳng biết số đề là cái gì để mà cho cả. Một ngày nọ, nữ quỷ Kim Chi chạy tới miếu trong tình trạng âm khí rất yếu. Cô ta nói cô ta vừa bị một người thầy pháp đuổi đánh. May mắn là cô ta đã chạy thoát được. Chạy rất xa, xa lắm, cũng chẳng nhớ là chạy được bao xa rồi. Ông hỏi cô ta vì sao lại bị đánh, thì cô mới khóc lóc kể rằng: Thưa ông, con không may sinh ra trong một gia đình có người cha nghiện cờ bạc, nhất là số đề. Ông ta thua đệ tới mức bán hết nhà cửa. Tôi gả con cho một nhà giàu để có tiền cho ông ta trả nợ. Chồng con là một thanh niên cao lớn điển trai, chỉ mới 30. Nhưng mà khi cưới dịa, con mới biết người đó chỉ là người đóng thế. Chồng con là một ông già đã ngoài 60. Quá uất ức, con tự tử chết trong nhà ông ta, rồi theo ám thì bị một ông thầy cao tay đánh đuổi. May mà con chạy thoát được. Xin ông thương tình mà cho con ở lại đây để mà tu luyện, hồi phục quỷ lực. Thôi, nếu con chịu buông bỏ, ở đây tu tập cho đàng hoàng thì ta cho ở, và không được làm quỷ đi hại người, con biết chưa? Thế là Kim Chi ở đó, nhờ hưởng ké khối nhang hàng ngày của người dân cúng mà cô ta hồi phục nhanh chóng. Cô cũng nghe lời ông mà không làm hại ai, chỉ lo tu tập đàng hoàng. Ông cũng rất hài lòng. Một ngày nọ, có người tên Ba Cội tới cầu số. Ông ta mặc kệ, ông không cho, nhưng Kim Chi nói là để cô cho. Cô nói cô ta cho họ để đánh trúng, lấy tiền của mấy tên thầu đề, vì hồi đó cũng tại mấy tên thầu đề mà gia đình cô mới tan nát. Vậy là sau đó ngày càng nhiều người tới xin số, cúng trả lễ rất hậu hĩnh. Họ rất vui vì có tiền. Ông ta giống nghĩ cũng rất đơn giản. Thấy họ có tiền thì họ vui, nên ông cũng mừng cho họ chứ không có nghĩ gì nhiều. Kim Chi nói chứ hồi đó thầu ăn tiền họ, bây giờ giúp họ lấy tiền lại thì quỳ, chứ có gì đâu. Ông nghe cũng phải, nên ông không ngăn cản. Lúc đó vào ngay tháng 7, mấy cái dòng lang thang tới xin ăn, thì ông rủ lòng thương mà cho, vì người dân cũng rất nhiều. Chỉ ông với Kim Chi hưởng thì không có hết. Rồi hết tháng 7, mấy cái dòng đó được sự che chở của Kim Chi mà trốn khỏi sự truy lùng của quan địa phủ, thành công ở lại nhân gian, ngủ ở trong miếu ông. Sau khi xảy ra vụ việc đêm đó, linh khí và thần hồn của ông nhập vào quỷ hồn Kim Chi. Cô ta nói rằng sẽ trả thù cho ông, rồi đi tìm giết ba tên thầu cái kia, cho kéo luôn hồn của họ lại để mà hành hạ. Vì cô ta cực kỳ ghét những kẻ như thế này. Cô cho rằng chính họ là nguồn cơn đẩy cô vào tấn bi kịch ngày hôm nay. Ông biết cô ta lừa ông chứ? Sau khi giết được ba đứa này rồi, chứng kiến cảnh nó hành hạ, nó chỉ huy tụi cô hồn đi phá dân trong xóm. Ta khuyên nó nhưng nó không nghe, còn gạt ngang những lời ta nói. Nó chiếm luôn vị trí của ta trong miếu. Khi đó ta mới dở lẽ ra thì đã muộn rồi. Anh Toàn lại hỏi Kim Chi: Hoàn cảnh của cô đó thì ta có thể hiểu và thông cảm được. Nhưng cô đã giết ông già chồng với người chồng giả kia rồi, cậu muốn hại gia đình họ để làm cái gì? Điều đó cô có thấy quá đáng hay không? Thiên Nga chen vô: Ủa lộn rồi thầy ơi, nó giết thằng chồng của nó chứ có giết ông già chồng của nó đâu. ông già chồng của nó chết lâu rồi mà. Trời ơi, ý tôi là ông già chồng, tức là cái ông chồng già của nó đó. Cô rảnh quá hả? Ở đây bắt bẻ nữa. Ủa, vậy ha? Tôi tưởng thầy lộn. Ê mày, thầy hỏi kìa, trả lời lẽ lên, lề mề quá trời hả? Thì Nga bị quê nên chửi Kim Chi cho đỡ quê. Kim Chi cười. Vì họ đáng chết. Họ giết tôi một, tôi phải trả lại gấp 10. Ôi, sợ dân làng có tội gì? Mắc cái gì đi sang bên phá hoại chi vậy? Tôi ghét những ai chơi đề, ghét cả những thằng thầu đề. Nói chung ai dính tới chữ đề á là tôi ghét hết, nên tôi nhát cho bỏ ghét chơi. Trời ơi, tính ra bà cho số người ta quánh rồi bà ghét người ta luôn. Nhỏ này tánh kỳ như cái ổ bánh mì vậy đó. Ê, mà tôi thắc mắc nha, làm sao mà bà cho số ngày nào cũng trúng hết hay vậy? Biết trước số gì ra luôn hả? Phải biết trước thì đâu có ai nghèo. Ủa, vậy sao bà cho ngày nào cũng trúng? Chắc các người không biết, lúc lấy chồng á cũng là lúc tôi mới vừa học xong 12, đã thi đậu vô đại học kinh tế với vị trí thủ khoa đó. Năm cấp 3, 3 năm liền tôi đều đạt giải nhất học sinh giỏi toán cấp toàn quốc á. Chắc các người cũng biết môn xác suất thống kê mà. Tôi dựa vô đó để phán đoán ra và đưa ra con số để cho họ đánh thì nó hơn nữa, cho nên ngày nào cũng trúng. Tôi biết, biết thế nào trúng nhiều như vậy thì mấy thằng thầu đề cũng sẽ tới phá miếu. Tôi chỉ chờ có bao nhiêu đó để ra tay. Nếu không có những người như họ thì cha tôi đâu có xa vào bước đường cùng tới nỗi ép tôi lấy chồng. Bây giờ có khi tôi đã là một doanh nhân thành đạt rồi. Lũ thầu đề các người đúng là một lũ khốn nạn mà. Bà thầu nghe Kim Chi chửi cũng chỉ biết cúi mặt. Anh Toàn nói: Cô nói không có đúng hoàn toàn đâu. Đồng ý là do họ làm thầu số, họ ăn hết tiền của những người chơi, trong đó có cha cô. Nhưng mà suy cho cùng thì họ đâu có ép cha cô chơi. Tiên trách kỹ hậu trách nhân. Nếu cha cô và những người khác không ham mê cờ bạc thì làm sao mà nhà thầu ăn tiền của họ được. Tôi đặt ra một giả thuyết ngược rằng nếu như cha cô trúng đề đi, nhà thầu thua lỗ thì chính họ sẽ lâm vào nợ nần, rồi cũng xảy ra bi kịch, cho họ quay ra hận ngược lại những người chơi đề. Như vậy thì cỡ nào cũng sinh chuyện, đúng chưa? Vậy ý thầy, họ làm thầu số là đúng hay sao? Không, không có ai đúng cả. Đâu phải đương không mà nhà nước mình cấm người dân chơi đề, thầu đề đâu. Mấy ai đi vô con đường cờ bạc mà có kết quả tốt đẹp bao giờ? Lỗi thì ai cũng có cả. Không có cầu thì không có cung, và ngược lại. Bà thầu rụt rè nói: Là lỗi do tôi, do những người như tôi, nên mới dẫn tới nhiều bi kịch như trường hợp của cô. Này tôi hối hận lắm rồi. Tôi hứa sẽ đem hết những tài sản tôi kiếm được từ việc thầu này đem đi quyên góp thiện nguyện, sau đó kiếm việc đàng hoàng mà làm. Ờ, biết suy nghĩ vậy là tốt đó. Mà thầu đề quen rồi, giờ nghĩ ngang vậy có tính làm được gì chưa? Ừ, thưa thầy có rồi. Chắc còn chuyển qua cho vài bạc thắng quá. Trời đất ơi, bà mẹ, tính ra cái nghề nào cũng thất đức luôn đó. Thì Nga lên tiếng nói ngay. Bà thầu cười. Giỡn. Tôi giỡn cho không khí bớt căng thẳng. Chứ tôi về mở cửa hàng kinh doanh. Vẫn vui dữ à, cười muốn nổi thương luôn nè. Vui quá trời đất vui luôn. Bị Thiên Nga chọc quê, bà thầu lại cúi mặt làm thinh. Anh Toàn thở dài nói với Kim Chi: Hồi lần trước đó, nếu mà cô không quá đáng, cô không ngoan cố, thì chúng tôi cũng không có đánh cô làm cái gì. Cô thấy đó, cả người chơi đề lẫn người thầu đề, chẳng có ai nhận được một kết cục nào tốt cả. Cuộc sống thì cần phải lao động. Chỉ có đồng tiền kiếm được từ lao động thì mới lâu dài và bền vững được. Cũng vì thói nghiện cờ bạc mà xảy ra bi kịch của ngày hôm nay. chẳng những cô hay là ba thầu, mà ở đâu đó cũng đã và đang xảy ra những chuyện đau lòng tương tự. Chỉ hy vọng những con nghiện cờ bạc sớm nhận ra được sai lầm mà quay đầu, chứ không phải là chờ những chuyện xảy ra như vậy rồi mới tìm tới chúng tôi đi mà giải quyết. Khi đó thì tất cả đã quá muộn màng rồi. Rồi, bây giờ buông bỏ hết đi, về tu tập với tôi, rồi tháng 7 năm tới đi chung với tụi nó luôn. Thầy Sinh nói với ông ta. Cũng vì chút sai lầm của ông mà chút nữa thôi đã hại cả nguyên cái xóm này luôn rồi đó. Ông thấy chưa? Từ những người nông dân chịu thương chịu khó, trong phút chốc bỏ hết ruộng đồng và lao vào cờ bạc. Cũng may là mọi thứ chưa có đi quá xa. May nhờ có hai thầy trò tới đây cứu ta, cũng như cứu luôn cả cái xóm này. Ta cảm ơn hai người. Thay mặt bà con ở đây, cảm ơn cả hai người nhiều lắm. Một lần này thôi, sẽ không bao giờ có thêm lần thứ hai nữa đâu. Đó là việc mà chúng tôi phải làm. Tôi sẽ nói với người dân ở đây đúc một bức tượng khắc. Thầy trò tôi sẽ cùng nhau làm phép để mà đưa linh khí cùng với thần hồn của ông nhập trở lại vô tượng. Ông vẫn sẽ là một ông tà phù hộ cho bà con ở đây có những vụ mùa bội thu. Ông muốn bức tượng mới được tạc bằng vàng hay bằng đồng đen đấy ông? Thôi thôi, một cái tượng đá như hoặc là tượng bê tông thôi là được rồi, chứ cần chi mấy cái đồ mắc tiền đó vậy? Tôi cũng hỏi cho vui thôi, chứ ai rảnh đâu mà đúc cho ông cái tượng mắc vậy. Bà mẹ đó, dù sao ta cũng là thần nha, người dám giận mặt với thần như vậy luôn đó hả? Tưởng thần là ngon hả? Nên nhớ bây giờ tôi mà đập nát cái gương bát quái này á, là ông cũng nát theo luôn đó. Ông tin không? Ê, bậy, tao tin. Mày muốn giỡn mặt hay giỡn cả người gì cũng được. Mẹ nó, đường đường là một ông tà được nhiều người kính nể, mà bây giờ phải quay qua năn nỉ một tên thầy Pháp nè trời. Không biết trước được là có ngày này luôn. Ôi, đúng là đời lên dồi xuống chó mà. Ai nấy đều mỉm cười trước màn đối đáp của thầy Sinh và ông ta. Thằng Chớt nói nhỏ nhỏ với anh Toàn. Chú, ông ta này là ông thần thánh gì mà ông chửi tục ghê vậy ha? Thần thánh chửi mới nhiều đó mày. Tại ông chửi thì đâu có ai dám chửi lại đâu, đâu có ai dám bắt bẻ được. Cũng có lý. Mà chú, đem con nhỏ Kim Chi này gì à, mới mốt chú cháu mình đổi đời luôn á. Sao vậy? Thì nó học giỏi toán đó. Dùng xác sức thống kê, dự đoán số trúng quá trời đó. Kêu nó dự đoán cho chú cháu mình quýnh, giàu hơn đi bán núm luôn đó chú. Tính trà tao mới khuyên người ta đừng có dính tới cờ bạc, cái đợp luôn đó. Cho bây giờ mày rủ tao cờ bạc hả? Trục xuất mày khỏi sư môn à? Trời ơi, con mà không nói thì thế nào cũng có người thắc mắc à. Giỏi. Nhưng mà báo cho mày một tin vui, nó chỉ nói xạo thôi. Cái chuyện mà dùng xác suất tính được kết quả xấu số thì có khả năng, nhưng mà nói đúng 100% là bất khả thi. Ủa, vậy chú giải thích làm sao về chuyện mà nó cho số ngày nào cũng trúng? Đó là chuyện của nó. Có những thứ mà nó nên mập mờ nó mới vui, mày hiểu không? Bây giờ chuyện của mình là giúp cha ba thầu, giúp cái xóm này trở về bình yên là xong. Con Kim Chi nó cho số trúng hay không thì kệ bà nó. Quan trọng là sau này tao hay mày hay bất kỳ ai khác cũng không được xin số của nó để đánh. Ok chưa? Không có dính tới cờ bạc đề đớm. Sau trận đó, anh Toàn với thầy Sinh kể lại mọi việc cho người dân ở xóm Bắc Hải Lu nghe, và khuyên họ sau này nên chí thú làm ăn, đừng có xa vào cờ bạc nữa. Tượng ông tà cũng được đúc ngay sau đó, và anh cùng với thầy Sinh làm lễ đưa linh khí thần hồn của ông trở lại. Ông ở đó mà phù hộ cho người dân như trước đây đã từng. Nhóm người của cô Hai Lý qua bên này được cô Hồng kể lại. Cô khuyên bỏ chơi đề đi, nhưng họ chẳng nghe. Không lâu sau thì vợ ba gà không chịu nổi nữa, viết đơn ra tòa ly dị. Thằng Khơi thiếu nợ nhiều quá, cha mẹ nó phải ra trả nợ, mà ông bà tống nó luôn vô trại cải tạo. Con gái của cô Út Đẹp biết cô chơi đề thì giận lắm, không thèm về nữa. Cô phải năn nỉ, hứa bỏ luôn cờ bạc thì con gái mới chịu về. Còn chú Năm, bữa nọ bị công an bắt vì cái tội ghi đề. Rồi lần lượt những thầu đề cấp cao hơn chú cũng bị lần ra mà bắt hết về đồn. Nhóm người của cô Hai sợ quá, cũng bỏ luôn cờ bạc để đốm đi. Ba thầu thực hiện đúng lời hứa, đem hết tiền kiếm được trong hơn chục năm qua mà đi làm từ thiện, đặc biệt là giúp cho nhiều người trong sóc của thầy Sát Thia. Vợ anh ta nói anh ta điên rồi, ra sức ngăn cản nhưng không cản được. Cuối cùng cô ta ôm theo mớ tiền, dắt con bỏ về bên ngoài. Ba thầu chỉ cười, nói vợ có việc về bên ngoài chơi một thời gian, chừng nào anh xây dựng lại được cơ sở làm ăn đàng hoàng rồi sẽ rước hai mẹ con về sau. Thấy thằng Chết ngồi rầu rĩ, anh Toàn vỗ vai nó hỏi: Ê, làm như bữa đó tao không chết mày không được vui hay chứ? Mắc cái gì buồn so hoài vậy? Cười lên cái cho có tinh thần coi. Mới sáng ra nhìn mày tao quái quá trời quá đất à. Thằng Chết lấy hai tay kéo hai khóe miệng của nó lên, như thể đang cười, rồi lại thở dài. Thôi, có chuyện gì kể chú nghe coi. Không phải mình ơn tao thắc mắc đâu, nhiều người cũng đang hóng coi mày với con Phương xảy ra vụ gì đó. Ôi, có gì đâu chú ơi. Thì con với người ta không hợp nhau trong mọi tư thế. Đâu, 99-81 thế, không hợp nhau hết luôn hả? Ủa lộn, tư tưởng. Không hợp nhau trong mọi tư tưởng. Đừng có nghĩ bậy nghe. Ừ, ai nghĩ gì đâu. Mày nói sao tao nghe vậy? À, mà sao? Cụ thể là sao? Kể nghe. Chuyện nó là vậy nè. Vừa lúc đó thì Nga chợt lên tiếng: Ê ê ê, bậy, bậy rồi. Từ từ kể mày, chờ một cái. Chờ gì nữa mà nội? Chờ tập sau kể đi, chứ giờ kể hết tập sau lấy gì nghe. À, vậy ha. Ờ thôi, giờ để tập sau kể. Vậy đi. Quý thính giả vừa nghe xong Đệ Tam đấu ông Tà Đen, là phần tiếp theo của series Đệ Tam Pháp Sư, tác giả Trần Văn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.